Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 33, tiên nhân hình thức. Phân phát xong thí thí trùng, Ishi chính là trở lại Hamaguri trong nhà, sau đó lấy ra một cái dao phay. Thức ăn này đao có hơn một thước, nặng vô cùng, thật là sẽ không giống như là khiến nhân loại chế tạo. Nhưng là Ishi cảm giác cây đao này dùng để làm cốc du liêu lý thích hợp nhất. Dù sao chế tạo cây đao này tài liệu lấy từ cốc ghẻ dầu đáy ao bộ. Nghĩ đến hẳn là thích hợp nhất cái này loại thức ăn. Mà bây giờ bởi vì tài nấu ăn gia tăng, cho nên Ishi tốc độ vô cùng nhanh. 3 giờ chính là thức ăn tốt 100 gram cốc dầu. Hamaguri cùng cốc mập muốn uống, nhưng là bị Ishi cho đuổi mở. Những thứ này nhưng là chính mình phải dùng tới thí nghiệm tiên nhân hình thức. Ishi nhìn một chút đao, chẳng qua chỉ là hơi có chút ăn mòn bộ dáng, bất quá không nhìn kỹ còn không nhìn ra. Sau đó Ishi lần nữa lấy một điểm dầu, tiếp tục bắt đầu thức ăn, mà lần này tốc độ chính là nhanh hơn. Đương trời sáng ngày thứ hai thời gian, Ishi trong tay trường đao rốt cuộc tiêu tan mất hết, hai tay buông xuôi. Mà trước mặt cũng xuất hiện một đại chén kim sắc cốc dầu. Ishi, hôm nay nên muốn tu luyện tiên thuật. Dầm một tiếng, Fukasaku mở ra Hamaguri ra đại môn. Đi hai bước chính là nhìn thấy Ishi trong tay kim sắc cốc dầu. Đây là cái quái gì? Fukasaku lần đầu tiên cách nhìn, lộ ra kinh sợ. Cùng lần đầu tiên nhìn thấy kim sắc cốc dầu Hamaguri giống nhau. Fukasaku đại nhân, đây là ta dùng cốc ghẻ dầu chế bị một nói thức ăn. Người lão nếm trước nếm. Ishi cung kính dùng một cái chén nhỏ lấy một điểm kim sắc cốc dầu. Sau đó bưng đến Fukasaku trước mặt. Fukasaku mặc dù không có cảm giác hương vị, nhưng là y nhiên cảm thấy vật này không nên xem nhẹ. Chính là bưng lên uống một hớp. Hả? Fukasaku vốn là sẽ khống chế tự nhiên năng lượng. Đột nhiên cảm giác mình trong thân thể thật giống như tiến vào số lớn tự nhiên năng lượng. Bất quá cùng bên ngoài tự nhiên năng lượng khác nhau là, cái này loại tự nhiên năng lượng vô cùng là ôn hòa. Từ đầu đến cuối cùng thân thể con người phù hợp với nhau. Nói cách khác người bình thường uống cũng không chuyện. Nếu như người bình thường uống sau đó, lại học sẽ như thế nào khống chế tự nhiên năng lượng cùng bản thân tinh thần lực lượng thân thể dung hợp với nhau, như vậy chẳng phải là lập tức chính là có thể tiến vào tiên nhân hình thức. Ishi, người vật này rốt cuộc là làm sao tới? Fukasaku rất kinh sợ, sau đó Ishi nói, vật này chính là ta dùng cốc du liêu lý, lại bỏ tạp chất trở về tinh khiết, mới hiện ra bực này hiệu quả. Ishi cho cốc mập Hamaguri lấy hai chén nhỏ, sau đó chính mình bưng lên tổ uống. 10 gram, 20 khắc, 50 khắc, 100 gram, đường đạt tới 100 gram thời gian. Ishi cảm giác mình trong dạ dày ở một cái tiểu thái dương. Nếu như ý niệm một khu khiến như vậy thì hội triển hiện ra sức mạnh kia. Vậy còn chờ gì? Sử dụng đi. Nhất thời Ishi ngực vị trí nhân sinh thực đơn bắt đầu nóng lên. Sau đó trong thân thể tự nhiên năng lượng từ từ cùng thể xác tinh thần năng lượng dung hợp với nhau. Sau đó sinh ra một loại lực lượng mới. Tiên thuật chakra cứ như vậy xuất hiện. Mà Ishi đồng tử biến thành cốc mắt. Hốc mắt phía dưới cũng là xuất hiện màu hồng dầu trạng vật. Hơn nữa tả hữu hai nói màu hồng hoa văn từ từ xuống phía dưới lan ra. Thuận theo khuôn mặt trên vết sẹo đem vết thương bao trùm. Tiên nhân vẻ mặt, mà còn không có cốc biến hóa. So Jiraiya còn hoàn mỹ hơn. Fukasaku đại nhân ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không nghĩ tới Ishi chẳng qua chỉ là 3 ngày mà thôi. Cứ nhiên liền có thể nắm giữ khống chế tự nhiên năng lượng. Đơn giản là không tưởng tượng nổi. Mà Ishi hiện tại cảm giác chính là cường đại. Vô cùng cường đại. Có loại khởi động tự mình kéo sợi mì hoặc là bát môn độn giáp cảm giác. Thân thể hoạt tính đại đại tăng cường. Cũng có thể cảm giác trong không khí tự nhiên năng lượng. Mà tự sử dụng chính là trong đó một loại thiên hướng về đại địa tự nhiên năng lượng. Ishi đột nhiên mở ra bát môn độn giáp. Trước hai môn tạm được. nhưng là đến cửa thứ ba lập tức cảm thấy tiên nhân hình thức nhận được cường đại quấy nhiễu. Cái này bát môn độn giáp cư nhiên cùng tiên nhân hình thức bất tương dung. Nếu không phải IC kịp thời dừng lại mở ra cửa thứ ba, như vậy lập tức sẽ rời đi tiên nhân trạng thái. IC lại thử xem tự mình kéo sợi mí, cũng còn khá cái này có thể trông. Bất quá IC lập tức chính là ngưng sử dụng, hắn cũng không muốn trên sàn nhà trên nằm lấy. IC, ngươi bây giờ tiến vào tiên nhân hình thức, như vậy ta liền dạy ngươi như thế nào sử dụng cổ lực lượng này. Fukasaku đem IC mang tới sân huấn luyện trên, bắt đầu dạy dỗ IC tiến hành oa tổ thủ huấn luyện. Mà IC cũng học hết sức chăm chú, bất quá sức lĩnh ngộ chính là yếu trên một ít, vẫn còn so sánh không trên Jiraiya. Chẳng qua chỉ là 5 phút, IC chính là rời khỏi loại trạng thái này. Nếu như IC sử dụng nhẫn thuật, như vậy thì sẽ lấy càng nhanh chóng độ rời khỏi trạng thái. Sau đó IC lần nữa uống xuống 100 gram kim sắc cốc dầu. Chắp hai tay hấp thu tự nhiên năng lượng để luyện tiên thuật chakra. Lại tiến vào tiên nhân hình thức, đem tiên thuật chakra vận dụng đến nhẫn thuật bên trong. Phi thường khảo nghiệm người lực khống chế, mà cái chính là IC yếu kém địa phương, cũng là chế ước hắn phát triển quá nhanh địa phương. Fukasaku chính là nói như vậy tốt vô cùng. Chỉ có từng bước từ từ đi trên đỉnh phong, thực lực của chính mình mới có thể vững chắc, sẽ không xuất hiện lực nói dự chủ sơ suất tình huống. Phổ thông tiên nhân hình thức là hấp thu bên ngoài tự nhiên năng lượng, mà IC tiên nhân hình thức là từ dạ dày cốc dầu bên trong đạt được tự nhiên năng lượng. Hai người hấp thu phương hướng mặc dù không cùng, nhưng là hiệu quả lại giống nhau. Tại tiên nhân hình thức dưới, IC thể thuật cũng nhận được tăng cường. Cho dù là một quyền một cước cũng là so với trước kia cường đại gấp mấy lần. Nếu như sử dụng bội hóa thuật, như vậy thì là càng thêm lợi hại. Mà thôi, hiện tại IC trong thân thể tự nhiên năng lượng, nhiều nhất chính là sử dụng 10 lần bội hóa thuật ra nhục đạn chiến xa. Sau đó trong thân thể tự nhiên năng lượng sẽ hao hết, bị buộc rời khỏi tiên nhân hình thức, nhưng lập tức lại giới hạn đặc biệt lớn. IC cũng là hết sức hài lòng. Tại loại trạng thái này dưới, cho dù là Sakumo lão sư hắn cũng dám đấu một trận. Mà còn chưa nói được còn có thể chiếm thượng phong. Nhục đạn chiến xa uy lực trực tiếp là tăng cường hơn 10 lần. Khai sơn liệt thạch không có ở đây nói dưới, hoàn toàn là thịt người máy đào. Bất quá uy lực quá mạnh mẽ cũng có chỗ xấu. Vậy thì là xoay tròn quá nhanh, đưa đến IC đều có chút không chịu nổi. Muốn ói cảm giác đặc biệt mạnh mẽ. Cũng còn khá tiên thuật chakra tăng cường bản thân tế bào hoạt tính. Không phải IC đều không thể bảo đảm tự có một ngày có thể hay không bị chính mình cho hãm hại. Mà còn tại tiên thuật tác dụng dưới, IC cảm giác lực tăng cường thật nhiều. Hoàn toàn có thể làm là cảm giác hình nhẫn giả. Có thể dò xét ra rất nhiều ẩn tàng nguy hiểm. Cứ như vậy, IC cùng Fukasaku học tập tiên thuật, từ từ đã tinh thông trạng thái. Mà thời gian cũng là qua một cái tháng, mà nắm giữ tiên nhân hình thức, IC cũng là quyết định nên đi ra. Từ Diệu Mộc Sơn đi ra ngoài có 3 cái đường, một loại là trực tiếp đi xuống núi, bất quá phải tốn thời gian 1 tháng mới có thể đi tới Konoha. Mà đổi thành một loại chính là nhượng ngoại giới cóc nghịch thông linh thuật triệu hoán chính mình. Mà trước Jiraiya liền đã cảnh cáo không nên nghịch thông linh hắn. Bởi vì hắn hiện tại thuộc về vũ trì quốc bên trong. Nếu như đang cùng địch quốc nhẫn giả giao chiến thời gian bị nghịch thông linh, đang chiến đấu lực thiếu sót tình huống dưới nói không chừng tay hắn dưới sẽ bị giết chết. Mà bây giờ Minato còn không có cùng cóc ký kết khế ước. Cho nên đặt ở IC trước mặt chỉ có một con đường. Vậy thì là đi xuống núi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.